4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy anh chị về còn papa và mama đâu Nguyên? Chắc là phải tới hôm đó họ mới về, mấy em chuẩn bị cho buổi lễ đó chưa? Anh Phong, có gì mà phải chuẩn bị chứ hai, có người lo hết rồi mà. Nhỏ nũng nịu, em đó có bao giờ quan tâm đến những chuyện này đâu. Anna, chị chỉ được cái nói đúng. Nó, mà Nguyên với Vi có người yêu rồi đúng không, sao không nói gì cho chị biết hết vậy? Thảo Như, thì để chị bất ngờ đó mà. Nguyên, còn Ngân với Tiểu Anh khi nào mới có đây? Hoàng Thiên, anh này tụi em còn nhỏ mà. Nó, chắc sắp rồi đó mọi người, gần đây con Ngân hay đi chơi với Kỳ Lâm lắm. Nhỏ, con này mày hay quá, chỉ là bạn bè thôi mà. Nó, tôi nhìn em vui như vậy chắc cũng có tình cảm với người ta rồi chứ gì. Anh Tuấn, quảng cáo, hai thông minh thiệt, Vi, nhận đi mà mọi người vui. Nguyên, mấy con này chết với tao. Nó, nè rượt theo tao đi. Nhỏ nói xong thì chạy mất dép, bỏ lại mọi người ở đây cười nghiêng ngả. Chấm, thật ra mấy người đó có thân phận như thế nào? Kỳ Lâm, không biết những người họ Quân đều là những người có địa vị cao trong xã hội. Nhật, hình như cũng thuộc top người thừa kế. Anh Minh, thôi chắc do họ quý mến nhau nên mới nhận là bạn nhau thôi. Bảo, dạo này tao thấy IQ của mày giảm rồi đó. Nhật, ý mày là sao, có phải mày nghĩ ra được gì rồi không? Bảo, đúng, hai ngày nữa tụi em mờ sẽ biết. Nhật, dạo này mày bắt đầu nói nhiều rồi đó. Anh Minh, không phải Nhật nói nhiều tốt hơn sao, mày muốn nó trở lại lanh lùng như lúc trước lắm hả? Hắn, cô ý tao là hình như nó thích anh Nhi thì phải. Anh Minh, chuyện nó thì không cần hỏi cũng biết mà. Bảo, tụi mày thôi đi, hai ngày nữa có đi dự buổi lễ nhà họ Hoàng, Lâm, Trương, Huỳnh gì đó không? Nhật, tao không mê mấy cái tiệt tùng ra mắt đó. Bảo, chắc là mấy đứa con gái xấu xí mặt mày thì mụn không, thắt bím hai chùm bù xù như bà khùng á mà. Anh Minh, cũng đúng, tao thấy chuyện này cũng nhiều lắm rồi. Hắn, tụi mày không nhớ là các con trưởng của họ rất đẹp sao? Nhật, thì quá đẹp nhưng đâu phải người con nào cũng được rét. Bảo, tao không cần biết tới hôm đó phải đi, tao muốn làm sáng tỏ một chuyện. Nhật, thôi cũng được, dù sao ba mẹ cũng muốn tao đi. Anh Minh, quảng cáo, cách chương.